A, tại chỗ giết chết. Hồng Liên sứ giả nở nụ cười, người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi là cái gì cảnh giới? Bổn tọa vậy là cái gì cảnh giới? Nếu như ta không có nhìn lầm, cảnh giới của ngươi mới được là truyền kỳ a. Rất nhiều đại thánh chết ở trong tay của ta. Dương Kỳ yên tĩnh nói. Tốt rồi, có cá tính, không hổ là thánh mẫu chỉ định muốn gặp người. Hồng Liên sứ giả nói. Tốt rồi, gặp được ngươi, ta cũng không tính là hoàn thành thánh mẫu lời nhắn nhủ một nửa nhiệm vụ. Kế tiếp tựu là đem ngươi đưa đến thánh mẫu trước mặt, cùng ta rời đi. Ngươi đi về sau, cái này Phong Nhiêu đại lục không cần lo lắng, thánh mẫu đánh xuống pháp chỉ, lại để cho tất cả mọi người không thể xâm lấn Phong Nhiêu đại lục, cái gì trấn đán thần miếu, còn có một chút yêu thánh, cũng không dám vi phạm thánh mẫu ý chỉ. Trong lúc nói chuyện, Hồng Liên sứ giả đứng thẳng, mà bắt đầu, nàng chậm rãi mở ra thời không trùng động. Chậm đã, ngươi gọi ta là đi ta tựu đi. Dương Kỳ nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương lời nói của một bên, theo đi địa phương nguy hiểm, Huyền Không Sơn hắn là muốn đi, nhưng là tuyệt đối không thể đi theo người khác đi, lặng lẽ lẻn vào mới được là chính đồ. Hơn nữa, hắn ở sâu trong nội tâm có một loại trực giác, cảm giác được cái này Hồng Liên sứ giả phi thường bí hiểm, không phải thành tâm thành ý mời chính mình tiến đến. Kỳ Nhi, ngươi có lẽ đi một chút. Dương Chiến nói, chuyện này quan hệ đến đạt ngươi sinh thế đại bí mật. Đúng vậy, Dương Kỳ, thánh mẫu triệu kiến ngươi, đây là thiên đại kỳ ngộ, vô số đại thánh muốn ngàn phương thiết trăm mà tính, muốn nhận được thánh mẫu triệu kiến mà không thể được, hiện tại chủ động triệu kiến ngươi, ngươi rõ ràng không đi. Hồng Liên sứ giả cả kinh nói, ta không có nghe lầm chớ, nói lại lần nữa xem. Chuyện này, nhất định phải là muốn nói rõ ràng thì tốt hơn. Dương Kỳ đối với Dương Chiến nói, phụ thân, thân thế của ta là quá khứ sự tình, không thể vì cha rõ ràng thân thế mà lâm vào nguy hiểm hoàn C. Chương 346, khó bề phân biệt, Hồng Liên sứ giả nghe thấy Dương Kỳ hơi chút sững sờ, sau đó cười nói, ước chừng thánh mẫu vì cái gì triệu kiến ngươi, chính ngươi có lẽ đã minh bạch, thánh mẫu hiện tại thân phận tôn quý, thân phận của ngươi không thể bạo lộ, một khi bạo lộ, thì có không lường được lượng hậu quả, thậm chí cả tiên tri vị diện đều đến xuống ý chỉ. Thánh mẫu tựu là muốn gặp ngươi một mặt, không có gì cái khác, ngươi đại khái có thể yên tâm, dùng chúng ta Huyền Không Sơn tên tuổi, cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Huống hồ là ngươi thánh mẫu người trọng yếu nhất một trong, sẽ không để cho ngươi đã bị một điểm thương tổn. Hiện tại hết thảy sự tình ta vẫn không thể đủ cùng ngươi nói, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ là tốt rồi. Chỉ bằng các ngươi lời nói của một bên, ta sẽ không đi Huyền Không Sơn. Dương Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Vậy sao? Ngươi thật sự chính là coi chừng cảnh giác a? Hồng Liên sứ giả nở nụ cười một chút, đột nhiên thân thủ lấy ra một đạo lệnh bài. Lệnh bài kia vừa ra, lập tức một cổ tối tăm bên trong đến từ chính trời cao khí tức, rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Dương Kỳ toàn thân khẽ động, liên tiếp lui về phía sau, mà ngay cả Diêm Ma Quỷ Đế đều mãnh liệt khẽ động, toàn thân bạo phát đi ra thái cổ minh khí. Yêu thần lệnh, thái cổ yêu thần lệnh bài, cầm trong tay lệnh bài kia, có thể hiệu lệnh thiên sơn vạn thủy yêu ma. Diêm Ma Quỷ Đế cả kinh nói, bất luận cái gì yêu tộc, bản năng gen bên trong, đều đối với cái này yêu thần lệnh có một loại sợ hãi. Đây là ý gì? Dương Kỳ bất động thanh sắc nói, đây là thánh mẫu đem yêu thần lệnh mang đến, tạm thời ban cho ngươi, có yêu thần lệnh khí tức cùng bảo hộ, bất luận cái gì yêu tộc không thể động tới ngươi mảy may, tiến vào Huyền Không Sơn, ngươi có thể an ổn như núi. Hồng Liên sứ giả nói, trong lúc nói chuyện, nàng đem yêu thần lệnh trịnh trọng đưa đến Dương Kỳ trên tay. Dương Kỳ, xem ra cái kia thánh mẫu vẫn có thành ý. Bực này thứ đồ vật đều chịu lấy ra. Diêm Ma Quỷ Đế nói, yêu thần lệnh chia làm sau lưng cùng dương diện, lịch đại là Huyền Không Sơn thánh mẫu cùng tổ sư nắm giữ, thánh mẫu nắm giữ sau lưng, tổ sư nắm giữ dương diện, lẫn nhau khắc chế, lẫn nhau giám sát, cân sức ngang tài. Dương Kỳ đem yêu thần lệnh cầm trên tay, tinh tế vuốt ve, tựu chứng kiến trên lệnh bài rải rác vài nét bút, khắc vạch lên một người. Người kia là một nữ tử, đầu người thân rắn, tựa hồ là tại Thương Thiên phía trên thương xót nhìn xem cái gì, một đôi mắt, cho người an bình cùng từ bi. Yêu thần lệnh bên trong, ẩn chứa một cổ không gì sánh kịp khí tức, là một cổ vĩnh viễn cũng không cách nào đụng chạm đến trí cao bí mật. Một chảo đến lệnh bài kia, lập tức cổ hơi thở này tự nhét đầy toàn thân, tự như nắm giữ đã đến truyền quốc ngọc tỷ hoàng đế, đã có được danh phận cùng đại nghĩa. Nắm giữ lệnh bài kia, đích thật là đối với yêu tộc có khống chế năng lực, tự như nắm giữ đại đế tháp đối với phong nhiêu đại lục nguyên khí có một loại chỉ huy tác dụng tựa như. Đã như vậy, ta tự đi với các ngươi một chuyến. Dương Kỳ tay cầm yêu thần lệnh, mặc dù nội tâm của hắn ở chỗ sâu vẫn là cảnh giác, nhưng là cái kia thánh mẫu không có khả năng vì cứu hắn, đem mực này yêu tộc chí bảo đều lấy ra. Này bằng với là một vị hoàng đế vì chiêu an phản quân, mà phái người đi đem truyền quốc ngọc tỷ đưa cho phản quân đồng dạng. Hơn nữa theo điểm này cũng có thể thấy được đến, cái kia thánh mẫu đối với Dương Kỳ coi trọng, không phải chuyện đùa, cũng nhất định là có một loại thân mật quan hệ mới có thể như vậy làm. Rất có thể, cái kia thánh mẫu tự là Dương Kỳ mẫu thân, Thanh La. Dương Kỳ có tâm tư đi đi vừa đi, dù sao có chư thần ấn ký tại thân hình bên trong, gặp đến lớn nguy hiểm, ít nhất không đến mức chết. Chính mình đi thăm dò thân thế không biết muốn năm nào tháng nào. Cái kia tốt, mời bước vào trong trùng động thời không a. Hồng Liên sứ giả gật gật đầu, tựa hồ thở dài một hơi, thiên thiên ngón tay ngọc một chảo, năm màu thời không trùng động lần nữa hiện ra. Bất quá cái này tựa hồ, tại thời không trùng trong động, thẩm thấu tiến nhập không ít hỗn độn cổ khí. Dương Kỳ, tu vi của ngươi đích thật là kinh người, thậm chí cùng phong nhiêu đại lục đều lẫn nhau kết hợp được a. Hồng Liên sứ giả nhìn xem những cái kia hỗn độn cổ khí, có chút nói, ý nghĩ của ngươi là phải đem đại lục này tấn thăng đến đạt tinh cầu, sau đó một lần hành động đột phá. Đây là lớn lao cơ duyên, năm đó phong nhiêu đại đế đều không có thể làm được điểm này, bởi vì hắn không cách nào nhận được những này hỗn độn cổ khí, còn có vị diện châu trong viễn cổ chư thánh anh linh thừa nhận. Những điều này đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dương Kỳ gật gật đầu, yên tâm, chuyện này, thánh mẫu sẽ giúp ngươi. Ngươi là thánh mẫu thân mật nhất người, ngươi càng cường đại, thánh mẫu lại càng có dựa. Hồng Liên sứ giả nói, bất quá, ngươi cùng thánh mẫu quan hệ, chỉ có thể đủ ý hội, không thể ngôn truyền, thánh mẫu địa vị tôn quý, từng đã là bí mật không thể lại để cho người biết rõ, bằng không mà nói, bẩm báo trời xanh, tại cực cao một ít tiên tri vị diện, sẽ hạ xuống tới ý chỉ, đối với thánh mẫu bất lợi. Nói như vậy, thánh mẫu là mẹ của ta hà? Dương Kỳ nói thẳng, không thể nói, không thể nói. Hồng Liên sứ giả nghe thấy Dương Kỳ lời này, chấn động, vội vàng phong tỏa tất cả, không cho ngoại nhân nghe thấy, về sau những lời này, ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Như vậy sao? Dương Kỳ nhíu mày, cảm thấy sự tình có một ít khó bề phân biệt, nói không nên lời bí hiểm, nhưng là hắn lại không biết không đúng ở nơi nào. Đợi ngươi gặp được thánh mẫu, hết thảy đều sẽ rõ. Hồng Liên sứ giả đột nhiên đánh tới vô số pháp quyết, cái kia năm màu thời không trùng động, đột nhiên lúc đó hướng ra phía ngoài khuếch trương, sau đó rời đi rồi phong nhiêu đại lục, hành xử hướng về phía mênh mông vũ trụ tinh không không biết ở chỗ sâu. Dương Kỳ biết rõ đây là đang tiến hành nào đó thời không nhảy lên, tại một đầu khác, có cực lớn truyền tống trận tại chống đỡ. Hắn vô sự có thể làm, dứt khoát đầu ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Thần du, xuất khiếu bay bay, thái hư. Tại ý niệm của hắn bên trong, thời không dần dần ở diễn sinh, cái kia năm màu trùng động bên ngoài, khắp nơi đều là chẳng chịt tinh thần, cũng không biết là đạt tới địa phương nào. Dương Kỳ thậm chí nhìn không thấy chấn đán đại lục tinh cầu. Rất hiển nhiên, hiện tại triển khai nhảy lên, so chấn đán đại lục còn muốn xa nhiều lắm, không có viễn cổ trùng động nhân lực là không thể nào đến. Hiện trước khi đến mục đích, tựu là huyền không sơn sao? Dương Kỳ đột nhiên hỏi. Hắn đối với trong truyền thuyết huyền không sơn yêu tộc thánh địa, cũng sớm đã như sấm bên tai, hiện tại ngược lại là muốn kiến thức một phen. Đúng vậy, là Huyền Không Sơn phụ cận vị diện. Hồng Liên sứ giả liếm liếm bờ môi. Huyền Không Sơn hiện tại vẫn không thể đủ tiến vào, bởi vì đó là cơ quan hành chính trung ương đấy. Ngươi là một người nam tử, tùy tiện tiến vào trong đó, đi gặp Thánh Mẫu, nhất định sẽ bị người chỉ trích. Chúng ta bây giờ tiến về trước chính là Huyền Không Sơn khống chế một cái vị diện, gọi là Kình Chi vùng quê. Ở nơi nào, Thánh Mẫu sẽ an bài ngươi hết thảy sự tình, đem ngươi ngụy trang thành yêu tộc, hoa đại lực lượng bồi dưỡng ngươi, trở thành Huyền Không Sơn nam đệ tử hạch tâm. Trong lúc này, Thánh Mẫu sẽ tìm cơ hội cùng ngươi gặp mặt, nói cho ngươi biết hết thảy. Ngươi ngàn vạn phải chú ý, chúng ta Huyền Không Sơn nam đệ tử là nhất phái, quy tổ sư thống lĩnh, nữ đệ tử là nhất phái, quy Thánh Mẫu thống lĩnh. Ngươi là nam đệ tử, không thể dung nhập nữ đệ tử nhất mạch ở bên trong. Muốn tại Huyền Không Sơn sống sót, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của ta gần đây đều rất tốt. Dương Kỳ là yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không nói thêm cái gì. Tinh thần của hắn kéo dài vươn năm màu thời không trùng động bên ngoài, tại trong hư không tiến hành lữ hành. Thậm chí hắn thần niệm thẩm thấu đã qua hư không, đi vào trong vũ trụ, chứng kiến từng khóa không biết tên tinh cầu, có đen kịt tĩnh mịch, không có một điểm linh khí, giống như một khối vẫn thạch khổng lồ lơ lửng. Người lực lượng tại những tinh cầu này trước mặt thập phần nhỏ bé. Có tinh cầu thì là phía trên có sinh mạng tồn tại, bất quá đều là một ít người nguyên thủy loại, đốt giấy gieo hạt, trên cơ bản không có một chút tu hành linh khí. Đại bộ phận đều là như thế này tinh cầu. Có thể sinh ra chân khí, tu hành tinh cầu, đó là rất ít rất ít. Một ít trên tinh cầu người nguyên thủy loại, thậm chí ăn là gạo, ăn thịt, đã thành lập nên quốc gia. Nhưng là những quốc gia kia, đều là bình thường quốc gia, không có người tu hành, hoàn toàn là dựa vào nhân số. Còn có một chút thân thể vũ kỹ, tu luyện tới đạt mạnh nhất, cũng không có khả năng chân khí phóng ra ngoài. Đây là Dương Kỳ lần thứ nhất tiến hành cự ly xa hư không lữ hành, kiến thức đến đạt rất nhiều hơn tinh cầu. Hắn cảm giác mình đối với tại thiên địa vũ trụ huyền bí lại lần nữa lĩnh ngộ được khắc sâu đi một tí. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ năm màu thời không trùng động dừng lại, tựa hồ bị một cổ tuyệt đại lực lượng bóp méo. Hồng Liên sứ giả biến sắc, nhìn xem vạn vẻo trùng động phía trước, phát ra tới thanh âm, là ai tùy tiện tiến vào cái này đầu trùng động. Cái này trùng động là Thánh Mẫu, đặc biệt mở, tiến về trước Phong Nhiêu đại lục chuyên dụng thông đạo, cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Khặc, khặc. Đột nhiên, một cổ gió yêu ma, cười quái dị theo trùng động một đầu khác truyền lại đi ra. Sau đó, rất nhiều đại thánh khí tức, đến tại cái này trùng động một đầu khác. Cầm đầu một người nam tử, là người trẻ tuổi, tràn đầy tà khí, toàn thân bao giờ cũng đều tại tản ra tà ác, cường đại, thô bạo, dâm, loạn, thậm chí còn có giết chóc, hắc ám khí tức. Còn lại mấy người nam tử, đều là nguyên một đám sắc mặt thập phần hung ác, âm hiểm, xảo trá. Ta nói như thế nào đột nhiên xuất hiện một đầu năm màu thời không trùng động, nguyên lai là các ngươi Thánh Mẫu nhất mạch vụng trộm đả thông tiến về trước Phong Nhiêu đại lục vị diện chuyên dụng thông đạo. Vốn chúng ta Huyền không có thông hướng Phong Nhiêu đại lục trùng động, nhưng là các ngươi không đi cái này con đường, lại chính mình hao phí đại lực lượng mở, đến cùng là vì cái gì? Cái này cầm đầu tà ác nam tử một đôi ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía, bắn phá người ở chỗ này. Đột nhiên, hắn đưa ánh mắt chằm chằm đã đến Dương Kỳ trên thân thể. Đây là một cái nam tử, các ngươi Thánh Mẫu nhất mạch, từ trước đến nay chỉ cần nữ tử, sẽ không cần nam tử, vì cái gì mang theo người nam tử? Tiểu tử, ngươi là ai? Nói đi, ta chính là Huyền Không Sơn tổ sư nhất mạch, Tật Ác tôn giả. Một cái tà ác yêu tộc nam tử nói chuyện, trực tiếp hỏi Dương Kỳ. Ngươi theo Phong Nhiêu đại lục đến. Gần đây chúng ta Huyền Không Sơn cũng biết Phong Nhiêu đại lục không ít tin tức. Nghe nói Phong Nhiêu đại lục Diêm Ma Quỷ Đế xuất thế, bồi dưỡng một người tuổi còn trẻ, thống nhất toàn bộ đại lục. Huyền Không Sơn Thánh Mẫu nhất mạch chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích. Chắc hẳn ngươi tựu là người trẻ tuổi kia. chúng ta là đến đi ngươi, theo chúng ta đi a. Lại một cường đại yêu tộc nam tử nói chuyện. Hồng Liên sứ giả ánh mắt rồi đột nhiên lúc đó trở nên thập phần sắc bén. Đế sư đạo, ngươi dẫn đầu những này tôn giả đến đây, rốt cuộc là làm gì? Người này là thánh mẫu chỉ định muốn người, chúng ta bây giờ mang về là vâng theo thánh mẫu mệnh lệnh, ngươi muốn làm gì? Ta cũng là vâng theo tổ sư mệnh lệnh, đến đây dẫn người. Nam tử này, thống nhất phong nhiêu đại lục, tổn hại chúng ta huyền không sơn kế hoạch, nhất định phải mang về thẩm vấn. Cái kia người thủ lĩnh, gọi là đế sư đạo. Đúng là cầm đầu chính là cái kia tà ác mà cường đại nam tử. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 347, đế sư đạo, Dương Kỳ, ngươi phải cẩn thận. Người đến là huyền không sơn tổ sư nam tử yêu tộc bên trong, thanh danh hiển hách cao thủ, đế sư đạo, cao giai đại thánh, thực lực không tại ta bên dưới, thuộc về cổ yêu cổ thánh. Lần này hắn đến là muốn cắt đi ngươi, ngươi cùng thánh mẫu quan hệ không phải tầm thường, một khi rơi xuống bọn hắn trong tay, khẳng định sẽ bức ép ngươi để áp chế thánh mẫu. Đáng chết, ta cũng đều không biết chuyện này bí mật như vậy, làm sao tiết lộ ra. Hồng Liên sứ giả đối Dương Kỳ một cổ ý niệm truyền qua. Vậy ngươi vừa rồi còn nói muốn ta bí mật gia nhập nam tử yêu quái bên trong. Dương Kỳ đối mặt những người này mảy may không sợ, trên mặt ngược lại hiển hiện ra nhàn nhạt dáng cười, ngược lại là dò hỏi Hồng Liên sứ giả. Chúng ta nguyên bản kế hoạch là như vậy, để cho ngươi tại nam tử yêu tộc bên trong thu được cực lớn quyền thế, sau đó tiếp nhận đến từ tiên giới lựa chọn. Bởi vì gần nhất tiên giới hạ xuống phù chiêu, phải tại rất nhiều vị diện đại lục bên trong lựa chọn tuyệt thế thiên tài, nổi bật hạng người. Ngươi là thánh mẫu thân mật nhất người, thánh mẫu phải thật tốt bồi dưỡng ngươi, khiến cho ngươi chân chính nổi bật. Huống hồ ngươi khí công đăng phong tạo cực, không ngờ tại truyền kỳ cảnh giới là có thể ta để đối phó đây đế sư đạo. Tốt. Dương Kỳ mặt không đổi sắc, tiến vào Hồng Liên sứ giả bảo hộ vòng sáng bên trong. Đột nhiên, Hồng Liên sứ giả trên mặt hiển hiện ra một tia quỷ bí âm hiểm, âm mưu đạt được dáng cười. Nàng đột nhiên nhổ ra một chữ bạo. Ầm vang, liền tại nàng nói ra một cái bạo khoảnh khắc, Dương Kỳ đạt được trong tay yêu thần lệnh, đột nhiên bùng nổ cuồng bạo lực lượng, dường như rất nhiều đại thánh tại đồng thời tự bạo. Trong khoảnh khắc, lấy Dương Kỳ làm trung tâm, một cái to lớn hủy diệt khí trường liền sản sinh. Dương Kỳ nhất thời biến mất tại cái này khí trường bên trong. Hồng Liên sứ giả tại đây trong khoảnh khắc, hai tay vung múa, đánh ra từng đạo năm màu quang mang, tận lực phong tỏa, năm màu màu sắc thời không trùng động, hướng vào phía trong sụp đổ. Tốt! Đó tà ác mà cường đại nam tử đế sư đạo gật gật đầu, bàn tay hư chảo. Ngũ chỉ như núi, một đạo hắc quang cũng bao bọc lấy Dương Kỳ, thất sát huyền âm thiên la. Hồng Liên nghiệp hòa, luyện hóa quỷ thần. Hồng Liên sứ giả không ngờ tại đây trong khoảnh khắc, cùng đế sư đạo phối hợp, đối Dương Kỳ triển khai công sát. Đó yêu thần lệnh, không ngờ là giả, là một cái thần lôi biến thành, liền Diêm Ma quỷ đế cũng đều che giấu đi qua. Rất có thể là so với Diêm Ma quỷ đế càng thêm cao minh người biến thành. Đắc thủ, tiểu tử này nhiều là cơ trí trồng chất, cũng khó chạy thoát chúng ta lòng bàn tay. Đế sư đạo mãnh quát lớn. Hắn 89/10 là thánh mẫu lưu lại nhi tử. Hồng Liên sứ giả nói, nhất định phải bắt lấy. Bị chúng ta khống chế là có thể đối kháng thánh mẫu, khiến cho thánh mẫu liền phạm. Không sai. Đây cũng là tổ sư ý tứ. Hai đại tuyệt thế cường giả, không ngờ ám toán Dương Kỳ, yêu tộc không nói quy củ. Hai đại yêu thánh ám toán một tôn truyền kỳ. Bọn hắn chẳng những không có nửa điểm tổn thất tôn nghiêm, còn dương dương tự đắc. Tiểu tử này còn có thể sống bên dưới sao? Một tôn yêu thánh cũng tiến lên. Có thể sống sót, chẳng qua cũng phế đi. Đây là diễn thiên thần lôi biến thành yêu thần lệnh. Một khi bùng nổ, liền thiên đô có thể nổ tung một cái đại lỗ thủng, lại huống chi tiểu tử này. Chẳng qua hắn rất mạnh, không ngờ có thể tại truyền kỳ, đánh bại đại thánh, không không hổ là thánh mẫu lưu lại loại. Đem hắn tàn thân cùng linh hồn thu thập lại a, đưa đến chúng ta tổ sư trước mặt, vì hắn ngưng tụ tàn hồn. Những cái này tuyệt thế cao thủ, Huyền Không Sơn tôn giả đại thánh, cũng đều vây quanh lên đây, muốn nhìn một chút Dương Kỳ bị nổ thành cái gì kết cục. Ầm vang, đúng lúc này, đột nhiên, một chỉ đại thủ từ mây mù bên trong tóm ra ngoài, nơi đi qua, không gian toàn bộ ngưng tụ thành tinh thể, đây chỉ tay ngũ chỉ tịnh như lưu ly, không có một tia tì vết, dường như là tôn quý nhất vật chất biến thành, mang theo trên thế giới đáng sợ nhất lực lượng. A, một tôn tu vi tại một cấp tà ác nam tử yêu tộc đại thánh, bị đây đại thủ một chút tóm trúng, không ngờ liền kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn xương máu, biến mất trong không trung, hoàn toàn không chút bóng dáng, diệt sát không vết. Đây là cái gì? Mau mau lui lại. Tất cả mọi người một chút bị khiếp sợ, liên tục lui lại. Phanh, vô số không gian chi lực kích bắn, mây mù nổ tung, mọi người liền nhìn thấy một tôn chu vi một mẫu lớn nhỏ tịnh thổ bên trong, Dương Kỳ đứng thẳng tại trung ương, không chút sức mẻ, toàn thân bị một cổ thánh quang bao phủ, chư thần chiến bào bay phất phới, không có một chút tổn thương. Đó tà ác nam tử yêu tộc đại thánh bị hắn bắt được đi vào, chỉ còn lại một đảo cái bóng, trong tay bên trên không ngừng qua lại run rẩy, thế nhưng một lát sau liền hóa thành cho bụi. Đó đại thánh thánh ngân thẩm thấu vào tịnh thổ mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồng Liên sứ giả, Đế Sư Đạo, các ngươi rất tốt, thân làm Huyền Không Sơn yêu tộc đại thánh, không ngờ đánh lén ta một cái truyền kỳ. Các ngươi căn bản không phải là phụng thánh mẫu mệnh lệnh đến đây, mà là phụng một cái khác người mệnh lệnh a. Dương Kỳ yên tĩnh nói. Hắn vẻ mặt phi thường an ninh, không có mảy may bất mãn, cũng không có bất ngờ, dường như hết thảy kết quả cũng đều ở trong dự liệu. Không ngờ liền diễn thiên thần lôi cũng đều không làm gì được ngươi. Hồng Liên sứ giả giật nảy mình, ngươi đến cùng là phòng ngự gì? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kỳ lĩnh vực, đây đến cùng là lĩnh vực gì? Cường hoành như vậy. Bớt nói nhảm đi, ngươi cho là chạy thoát qua diễn thiên thần lôi oanh tạc là có thể chạy thoát sao? Đế Sư Đạo ánh mắt lóe lên, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là một cái truyền kỳ mà thôi. Cũng tốt, ta liền động thủ diệt ngươi, thiên yêu giáng thế, ma diệt nhân gian. Ầm vang, Đế Sư Đạo bàn tay vung lên, nhất thời yêu khí bao phủ, quỷ khí thâm sâu, khắp nơi cũng đều là xanh mơn mởn quỷ hòa xoay chuyển, một chiếc chiếc quỷ đăng xuất hiện trong không trung. Rầm, bàn tay hắn trải khắp đất trời, mang theo từng đạo thánh ngân chộp tới Dương Kỳ. Quỷ khóc thần kêu, vạn yêu cùng reo, thiên địa biến sắc, vạn hộ tiêu điều quỷ sướng ca, thậm chí người người cũng đều có thể thấy được. Tại đó bàn tay kích vỗ bên dưới, vô số đầu người cuồn cuộn mà ra. Đó bất hủ, cuối cùng đem vĩnh hằng, đó vinh quang, trường trú thế gian. Dương Kỳ đột nhiên, phát ra to thanh âm, cánh tay chấn động, một quyền va chạm đi qua. Trời long đất lở thanh âm từ không khí bên trong truyền ra. Đó quỷ đăng, đầu người, gào khóc, quỷ hỏa bị hắn một quyền phá giải được sạch sẽ. Hắn nắm đấm trực tiếp đột phá phòng ngự, đánh vào Đế Sư Đạo lĩnh vực bên trên, lấy cứng công kiên, phá diệt hết thảy. Huyết hải ba đào, Đế Sư Đạo hét lớn một tiếng, toàn thân vô số huyết quang tuôn ra. Hai tay chảo vê bên trong, một đạo huyết sắc sông dài, trên không hạ xuống, cỏ rửa hư vô, nơi đi qua, hết thảy cũng đều chuyển hóa thành huyết sắc. Đó thần thánh, treo cao vào thiên, đó tà ác, cuối cùng đem sa đọa, bụi về với bụi, thổ về trần. Dương Kỳ đối mặt huyết hà cỏ dừa, đột nhiên đứng thẳng, trống rỗng không động, đó cường đại huyết hà sóng cả như biển gầm, liều mạng cỏ dừa tại hắn trên thân thể, không ngờ không thể khiến cho hắn dao động mảy may. Hồng Liên nghiệp hỏa kiếm, đột nhiên, đó Hồng Liên sứ giả ra tay, nàng bên trong thân thể, tuôn ra vô số màu hồng liên hoa, tại liên hoa trung ương, sinh ra một chuôi tuyệt thế thần kiếm như lửa, chộp vào trong tay, chợt cắt phá không, nhất thời bên trong, một đạo đáng sợ mà khủng bố quỷ tích xuất hiện tại Dương Kỳ sau lưng. Dương Kỳ mạnh xoay người thân đến, hai mắt xem đó đáng sợ quý tích. Bàn tay khẽ đảo, đột nhiên đánh ra muôn vàn pháp tắc, thánh quang tại pháp tắc bên trong, lảnh lót như ca. Đó quang minh, tất nhiên sẽ xuất hiện, đó hắc ám, cuối cùng lại xua tan, chỉ có ta tâm, tự cổ lưu truyền. Ẩm vang, Dương Kỳ một trưởng liền vỗ vào đó hồng liên nghiệp hỏa kiếm phía trên, đem toàn bộ trường kiếm đánh thành bột phấn, khiến cho hồng liên sứ giả liên tục lui lại, trong ánh mắt xuất hiện khủng bố. Đó minh thần mâu, đi đến nhân gian, đó sa đọa linh hồn, nhất định bị thu hoạch. Một trưởng đánh nát hồng liên nghiệp hỏa kiếm, Dương Kỳ lại lần nữa xoay người, trên bàn tay nhiều ra một cây minh thần chi mâu, trường mâu đâm ra, công phá đại đạo đến tường chắn, mũi mâu phía trên xuất hiện rất nhiều địa ngục tình cảnh, khủng bố tràn trề. Một mâu đâm thủng vạn cổ, một mâu đánh vỡ thần thoại, một mâu thu hoạch linh hồn, một mâu tàn sát tiên nhân. Dương Kỳ mâu, run rẩy bên trong, xưa nay chưa từng có, thế không thể ngăn chặn, đó đế sư đạo thánh vực, liền như giấy cửa sổ bình thường, một đâm liền phá. Đế sư đạo hai mắt một chút chặt lại, toàn thân thánh vực kịch liệt co rút, một cỗ hỏa diễm tại thánh vực bên trong bốc cháy lên, đó là tuyệt vọng yêu hòa. Tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng ta không cách nào thu thập ngươi? Đế sư đạo trong trước mắt, cả người khí chất đột nhiên biến hóa. Ta tu luyện tuyệt vọng tâm kinh mấy ngàn năm, đem đây bản tâm trải qua tu luyện đến cao nhất cảnh giới. Nếu ngươi như vậy cường thế, vậy thì chớ có trách ta thi triển ra khổ tu mấy ngàn năm bí pháp, đem ngươi đánh giết. Tuyệt vọng thiên khung, yêu đao. Một ngụm yêu đao tại đế sư đạo bàn tay ngưng tụ, cái này yêu đao dài đến 7 thước, một người rất cao, phía trên rậm rạp chi chít toàn bộ cũng đều là thượng cổ yêu tộc văn tự, những cái đó văn tự phía trên mang theo tuyệt vọng, thâm sâu tuyệt vọng. Đoạn hồn, yêu đao trong tay, quỷ thần không để lại. Đế sư đạo đao, đột nhiên chợt cắt, thân đao ngân dài, dường như là một tôn khát vọng máu tươi huyết thần đi ra mộ phần. Phá quan mà ra, mọi người cũng đều cảm giác được cái này yêu đao đối với máu tươi khát vọng. Tuyệt vọng chi đao, uống máu chi đao. Dương Kỳ đối mặt cái này tuyệt thế yêu đao, sắc mặt trầm tĩnh, trường thương dựng đứng, một thương đâm ra. Hoàng hôn chi quang rực rỡ, nhạc trương âm phù vang lên, cùng một chiêu này đoạn hồn đụng độ cùng một chỗ. Ngươi quá non nớt, uống máu. Đúng lúc này, đế sư đạo trên mặt lập lòe ra ngoài quỷ bí dáng cười, hắn đó một chiêu tuyệt thế đao thuật, đoạn hồn đột nhiên hóa thành một chiêu uống máu. Đao quang hỗn nguyên vốn có, cắt phá một đạo thật dài đường vòng cung, lấy nhất huyền ảo quý tích, đột phá Dương Kỳ hộ thân chân khí, thậm chí tịnh thổ đến tinh bích hệ, không nhìn bất cứ cái gì không gian, xuất hiện tại Dương Kỳ trên cổ, một chẳng mà qua. Một đao này bay lượn, bất cứ cái gì đầu lâu cũng đều phải bị cắt đi xuống. Hơn nữa toàn thân máu tươi cũng đều lại bị đao hấp thu. Uống máu chi đao chân lý vô cùng tinh tế. Làm thế nhưng, đó trường đao bắn quét tại Dương Kỳ trên cổ, không ngờ bộc phát ra liên tiếp hoa lửa, không ngờ chém giết không tiến vào, liền da rẻ cũng đều không có phá đi. Dương Kỳ vẻ mặt y nguyên không có nửa điểm hoảng loạn cùng hỗn loạn. Hắn hai mắt nhìn thẳng thân đao quý tích, dường như là phát hiện được loại nào đó huyền bí. Đó khinh nhờn chư thần, cuối cùng đem hủy diệt, chỉ có kính ngưỡng chư thần mới lại tự cổ trường tồn. Hắn đột nhiên đâm giết ra ngoài khai thiên lập địa một mâu. Đó mâu chính giữa tuyệt vọng trường đao trung ương một điểm, khiến cho trường đao ầm vang sụp đổ, nổ thành bột phấn. Đêm nay mở ra tân quần Thánh Vương Huyền Không Sơn, 500 người siêu cấp quần. Quần số 170.162.236. Mọi người còn không có gia tăng quần thư hữu gia tăng A. Mọi người yên tâm, trước mắt thư hữu cung cấp siêu cấp quần đã vượt qua 50 nhiều cái. Nhất định sẽ để cho sở hữu muốn thêm quần thư hữu cũng đều có một cái nói chuyện phiếm giao lưu sân khu. Gần nhất Thánh Vương tình tiết vở kịch đại bộ phận cũng đều là vây quanh Huyền Không Sơn khai triển. Cái này quần cũng mở đúng mức. Lại lần nữa cảm tạ đây quần chủ rể ăn cà chua cổ động thám hoa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, xuất hiện chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, xuất hiện, cập nhật lúc 20120531014, số lượng từ 3145, tuyệt vọng trường đao rõ ràng nghiền nát. Dương Kỳ một mâu, xảo đoạt thiên công, cơ hồ là có thiên nhiên quỷ phủ thần công đang không ngừng tạo hình. Không có người có thể hình dung cái này một mâu kinh diễm, còn có cái kia tạo hóa chi kỳ diệu. Đế sư đạo là ngũ giai đại thánh. Tại đại thánh bên trong, vị giai cực cao, đại thánh cảnh giới, phẩm là tu luyện tới đạt ngũ giai, có thể gọi là cổ thánh. Loại này cổ thánh, trong cơ thể có câu thông cổ xưa năng lực, có thể phản bản hoàn nguyên, chưa từng đếm được thời gian đứt gãy bên trong, tìm kiếm được khai thiên tích địa, hồng hoang cổ xưa khí tức tiến hành rèn luyện hình thể. Loại này cổ thánh, lực lớn vô cùng, mỗi từng chiêu từng thức, đều chẳng khác gì là có từ cổ chí kim tồn tại tự nhiên gia trì tại trên thân thể, trăm triệu năm thời gian lực lượng, xâm nhập thương khung, cướp đoạt thiên ý, thu thập cổ xưa nguyên khí vì chính mình sử dụng. Nhưng mà, Dương Kỳ hiện tại rõ ràng có thể chống lại, còn đem hắn chân khí đánh tan, cái này là bực nào năng lực. Hồng Liên sứ giả đều thiếu chút nữa trong mắt theo trong hốc mắt đều nhảy đáp đi ra. Đế sư đạo, nhanh chóng thi triển ngũ giai đại thánh chỉ mới có đích năng lực, hao phí nguyên khí, mượn nhờ cổ xưa ý cảnh, đem hắn đánh chết, lại tiếp tục như vậy, người này càng ngày càng mạnh. Chỉ sợ sẽ làm cho thánh mẫu người bên kia biết rõ, ta phản bội thánh mẫu, không thể đánh lâu, nếu không lại để cho người phát hiện dấu vết để lại, tất nhiên sẽ gặp bất trắc. Hồng Liên sứ giả thét dài, đột nhiên hai tay hướng phía Dương Kỳ đánh tới ngàn vạn pháp tắc, những cái kia pháp tắc cùng vừa rồi công kích pháp tắc hoàn toàn bất đồng, mỗi một cái đều tựa hồ tại nâng một núi lớn, chậm chạp, trầm trọng, lực, nhổ núi sông, ầm ầm. Lập tức, Dương Kỳ đã cảm thấy, bản thân nguyên khí tại không ngừng run rẩy run, chung quanh hư không hoàn toàn mở ra, một cổ xưa, chỉ tồn tại ở thời gian đứt gãy bên trong nguyên khí, rồi đột nhiên cỏ rửa đi ra. Cái kia Hồng Liên sứ giả trở nên lại cao vừa lớn, trên đầu rõ ràng diễn sinh đi ra sắc bén sừng cong, là một đầu tuyệt thế yêu vương. Thời gian lĩnh vực, bị ta khống chế, cổ xưa nguyên khí đến từ đứt gãy ở chỗ sâu trong, cướp đoạt tánh mạng của ngươi. Đột nhiên, đế sư đạo triển khai tuyệt sát đại thuật, cũng cùng Hồng Liên sứ giả đồng dạng, toàn lực thúc giục bản thân pháp tắc. Rõ ràng theo Dương Kỳ cũng không cách nào minh bạch thời gian đứt gãy bên trong, triệu hoán đi ra cổ xưa nguyên khí, tiên thiên nguyên khí. Cái gọi là tiên thiên, tự là tại thiên địa khai ích trước khi cũng đã tồn tại nguyên khí. Đại thánh cảnh giới phi thường huyền ảo, liên quan đến đạt tới thời gian pháp tắc. Đây là Dương Kỳ hiện tại không cách nào minh bạch, không cách nào thấm nhuần một cái cảnh giới. Hắn liền không gian pháp tắc đều không có lĩnh ngộ hoàn toàn, như thế nào tìm hiểu cái kia trí cao thời gian pháp tắc. Tại đế sư đạo, Hồng Liên sứ giả bạo phát đi ra lập tức, vô số nguyên khí bắt đầu cao thấp chìm nổi, tạo thành một cái to lớn lực trường, đối với Dương Kỳ triển khai công giết. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ áp lực gia tăng lên gấp trăm lần. Cái kia chư thần tịnh thổ lĩnh vực đều tại răng rắc nghiền nát. Đại thánh cảnh giới, nhất giai đến tứ giai, còn không có thể tìm hiểu thời gian đứt gãy, tự là thuần túy lực lượng, Dương Kỳ cũng không sợ, nhưng là ngũ giai đại thánh, cảnh giới đã bất đồng, hiện tại một khi thi triển đi ra chính mình chân thật bản lĩnh, Dương Kỳ đã cảm thấy không thể đánh chết. Hai người các ngươi tôn đại thánh, cho dù tu luyện tới đạt ngũ giai, lại có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể đem ta giết chết? Dương Kỳ rồi đột nhiên giống to, thời gian này huyền bí, thuộc về chư thần, khinh nhờn nó, nhất định nghiền nát. Hắn toàn thân chư thần tịnh thổ kiệt lực co rút lại, vô cùng tinh đồ tại tịnh thổ trong, câu thông nguyên khí, hồng hoang chi tâm mảnh vỡ hiện ra, liệt nhật ánh sáng màu đỏ, ngưng tụ thành một đoàn, tự cái này trong tích tắc. Dương Kỳ rõ ràng biến thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay quả cầu đỏ, nhô lên cao chấn động. Rắc, rắc. Tại đây mãnh liệt chấn động bạo phá trong thanh âm, rất nhiều cổ xưa nguyên khí bị hệ quét là sạch. Dương Kỳ trực tiếp tự phá tan cái này thời không trùng động, đạt tới ngoại vực trong hư không. Hắn đồng thời bàn tay lớn một chảo, xé vỡ vô cùng hư không phong bạo, trực tiếp đạt tới quá giữa không trung, chứng kiến chân thật thế giới. Rậm rạp chẳng chịt ngôi sao lơ lửng tại vũ trụ tấm màn đen ở chỗ sâu trong, lưu tinh vạch phá bầu trời. Xa xa có một ít trôi nổi đại lục, có đại lục có quang, có đại lục đen kịt thâm trầm, không có một tia ánh sáng. Đây là vĩnh hằng vũ trụ, tĩnh mịch rồi lại tràn ngập sinh cơ vũ trụ. Phanh, ngay tại Dương Kỳ đi vào trong vũ trụ thời điểm, tại phía sau hắn, thời không trùng động nổ tung, Hồng Liên sứ giả, Đế sư đạo, còn có một chút Huyền Không Sơn yêu tộc đại thánh cũng đuổi đi theo. Dương Kỳ cũng không chạy trốn, lẳng lặng đứng thẳng bất động, chung quanh khí lưu bình tĩnh. Các ngươi là giết không được của ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, coi như là lại đến một cái, cũng giết không được ta. Đừng lãng phí sức mạnh, Hồng Liên sứ giả, ngươi căn bản không phải tuân theo thánh mẫu đích ý chí đến đây kêu gọi ta đấy. Đúng vậy, ngươi người này thập phần khả nghi, 8-9 phần 10 là thánh mẫu nhi tử. Bắt lại ngươi rồi, có rất lớn giá trị. Hồng Liên sứ giả nói, ngươi thì không cách nào đào tẩu. Chúng ta đã bố trí rơi xuống thiên la địa võng, ngươi bầu trời không đường, xuống đất không cửa. Thúc thủ chịu trói đi. Đế sư đạo tiến trước một bước, đã tập trung vào Dương Kỳ. Ta không tiếc hao phí bản thân pháp tắc, thúc dục thời gian đứt gãy bên trong tự nhiên, hao tổn tuổi thọ, chính là vì vậy ngươi triệt triệt để bắt. Cảnh giới của ngươi quá thấp cấp rồi, là không thể nào cùng chúng ta chống lại đấy. Dương Kỳ không nói lời nào, chỉ là con mắt nhìn về phía xa xa. Ngươi cái lúc này, còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức cảnh sắc. Một tà ác đại thánh ác âm thanh ác khí mà nói. Ngay tại cái thời điểm, tại Dương Kỳ ánh mắt nhìn đến trong hư không, đột nhiên truyền lại đi ra một tiếng ho khan. Cái này ho khan thanh âm không lớn, như có như không, nhưng là tại người trong thức hải, tựa hồ tiếng sấm. Tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi, cũng nhìn sang, tựu chứng kiến một mảnh hư vô chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện một môn hộ. Cái môn này hộ rất nhỏ, rõ ràng xuất hiện một đầu hoa văn nhan sắc, là cổng tre. Cót kẹt đi đi vừa vang lên, củi cửa mở ra, trong đó chạy ra một cái dáng người nhỏ gầy, bệnh có vẻ bệnh lão nhân. Cái này lão nhân vừa xuất hiện, hay vẫn là ho khan không ngừng, ho khan vài tiếng về sau, cái này mới thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía tại đây, đầu tiên nhìn về phía Dương Kỳ, khẽ gật đầu, sau đó hạ thấp người xuống dưới, thiếu gia, lão hủ đến chậm, thế cho nên ngài bị hiếp người vây khốn. Bất quá khá tốt, ngài không có chuyện gì, nếu không lão hủ không tốt hướng thánh mẫu nhắn nhủ. Ngươi, vô luận là Hồng Liên sứ giả, hay vẫn là đế sư đạo, trông thấy cái này theo cổng tre trong đi ra lão già, đều ánh mắt thẳng, đã qua tốt mấy hơi thở, mới hồi phục tinh thần lại. Yến vô bệnh, ngươi như thế nào đến nơi này? Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ đối với cái này bệnh lão nhân vô cùng kiêng kỵ. Ta Yến vô bệnh là thánh mẫu đại quản gia. Hồng Liên, ngươi giả truyền thánh mẫu ý chỉ, đối với thiếu gia bất lợi. Ta lại tới đây, tựu là mang đi thiếu gia, đồng thời tru giết các ngươi. Yến vô bệnh hữu khí vô lực mà nói, thiếu gia không cần kinh hoàng, thánh mẫu hiện tại tuy nhiên đang bế quan, câu thông trời xanh thiên ý, nhưng là đối với hết thảy đều nhìn rõ mọi việc. Từ khi thiếu gia tại Phong Nhiêu đại lục bên trong, tru sát rất nhiều đại thánh, thống lĩnh toàn bộ đại lục về sau, thánh mẫu sẽ biết tin tức, đối với thiếu gia phát triển, phi thường vui mừng cùng cao hứng. Vốn thánh mẫu có ý tứ là, các loại, đợi sau khi xuất quan, tự mình đến tiếp thiếu gia, nhưng lại không ngờ rằng, chúng ta rõ ràng ra phản đồ, là lão hủ vô năng. Đi, nghe thấy Yến vô bệnh lời này, đế sư đạo biến sắc, đột nhiên tầm đó, hắn hét lớn một tiếng, lăng không rời đi. Muốn đi sao? Đế sư đạo, cho dù là phụ thân ngươi đế khuyết tại trước mặt của ta, cũng không thể đào tẩu. Bệnh lão nhân Yến vô bệnh này như cũ là chậm rãi nói, khô héo mà nhỏ gầy tay, nhô lên cao một trảo. Ông, toàn bộ thiên địa pháp tắc, rồi đột nhiên tầm đó chặt chẽ trăm ngàn vạn lần, một mảng lớn vòm trời, đều bị hắn chộp vào trên bàn tay, không gian vô cùng diễn sinh, chung quanh một ít tinh cầu đều tại có chút run rẩy. Đây là trích tinh cầm nguyệt từ cổ chí kim đại thần thông. Dương Kỳ toàn thân khẽ động, vô cùng cảnh giác. Hắn đã nhìn ra, bệnh này lão nhân chi khủng bố, hoàn toàn đã vượt qua Diêm Ma Quỷ Đế. Còn có cái kia thiên vị đứng đầu, người này đích thủ đoạn, trích tinh cầm nguyệt, khủng bố được rối tinh rối mù. A, đế sư đạo ở đằng kia phiến hư không ở bên trong, hoàn toàn đã mất đi năng lực, như một mảnh lục bình tại nước chảy bèo trôi. Yến vô bệnh, ngươi cứ như vậy đối phó ta, chẳng lẽ không sợ ta tại Huyền Không Sơn địa vị? Ta cũng là tại tổ sư trước mặt lấy được thượng đẳng đích nhân vật, ngươi rõ ràng dám đối với ta như vậy. Đế sư đạo sợ hãi đại gọi. Nhưng là, cái này Yến vô bệnh tơ không chút nào để ý hắn kêu la, mà là bàn tay lớn một chảo, hợp lại. Cái kia phiến không gian tự mất đi rồi, đế sư đạo thân hình triệt để nổ tung, trở thành vô số huyết nhục bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn phát ra cuối cùng thê lương kêu thảm thiết, tự triệt triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một ngũ giai đại thánh, cứ như vậy vẫn lạc. Yến vô bệnh, ngươi. Hồng Liên sứ giả cũng sợ, nàng đột nhiên mãnh liệt chạy trốn ra ngoài, liên tục thi triển đi ra biến hóa. Toàn thân vô số hồng liên nổ tung, mỗi một đóa hồng liên đều biến thành cùng chính mình giống như đúc bóng dáng. Những này bóng dáng không biết thiệt giả, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Đi à, những cái kia tham gia vây công Dương Kỳ đại thánh, yêu tộc tà ác nam tử, cũng đều nhao nhao chạy thục mạng. Ai? Đúng lúc này, bệnh lão nhân Yến vô bệnh thở dài một tiếng, nhô lên cao thổi ra một đạo khí lưu, trực tiếp thổi ra một hơi, màu trắng khí lưu, lúc mới bắt đầu rất nhỏ, tựu như đại mùa đông người tại hà hơi, nhưng là trong nháy mắt, cổ khí lưu này tựu tràn ngập thiên địa, khuếch tán đạt tới toàn bộ vũ trụ, đến mức hết thảy nhao nhao phá hủy. A, một đại thánh bị bạch khí tiếp xúc đến, toàn thân nổ tung, toái thành bụi phấn.